Cưng chiều vợ nhỏ trời ban. Chương năm 1976 đến năm 1977. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1976. Đinh, một tiếng, WeChat anh lại đến nữa rồi. Anh bảo người làm nữ hâm cho em chút canh. Có muốn ăn chút bánh ngọt không? Đến tiệm em thích mua nhé. Có muốn ăn snack không? Đây đại khái là tin nhắn dài nhất mà Cố Dạ Cần từng gửi. Anh biết rõ cô thích gì, không thích cái gì. Diệp Linh câu môi sau đó để điện thoại xuống. Vẫn không trả lời anh. Diệp Linh ở trong phòng bệnh cảm thấy rất buồn bực. Cho nên cô mở cửa đi ra ngoài. Trên hành lang cô đi ngang qua một căn phòng bệnh. Cửa phòng bệnh có máy hộ vệ áo vóc người hung hãn đen tay nắm chốt cửa. Màn này làm cho những người đi đường trên hành lang nhượng bộ lui về sau. Tựa như sợ dây đến phiền toái. Diệp Linh đi tới, nhìn thoáng qua bên trong. Bên trong trên giường bệnh có một cô gái đang ngồi. Cô gái đó cũng mang quần áo bệnh nhân giống cô. Mái tóc đen thanh thuần xõa dài trên vai. Lộ ra nửa khuôn mặt mỹ nhân nho nhỏ. Hiện tại khuôn mặt đó bị một bàn tay giữ trong lòng bàn tay. Trước giường bệnh đứng nghiêm một người đàn ông cao lớn. Tiếng nói người đàn ông trầm thấp âm lạnh nói. Tô Tiểu Đường, tiếp theo em còn dám nhảy lầu chạy trốn. Tôi sẽ sai người chặt chân y mô. Diệp Linh không muốn xem chuyện riêng của người khác. Cho nên cô bước nhanh hơn. Muốn rời khỏi nơi đây. Thế nhưng rất nhanh bước chân cô cứng đờ. Ánh mắt rơi vào trên người đàn ông kia. Người đàn ông kia đứng ở trước giường bệnh. Anh quá cao, khoảng 1m9. Trên người anh mặc áo thun đen. Bên trong mơ hồ chứng kiến lồng ngực thật dày. 8 khối cơ bụng săn chắc. Phía dưới là chiếc jogger đen. Ôm chặt đôi chân dài to. Phôi thêm đôi bút đen. Thực sự là cuồng vô cùng. Vóc người kia vừa nhìn chính là loại hình hàng to không lo chết đói. Làm cho phụ nữ vừa nhìn đã muốn thét chói tai. Còn người Diệp Linh đột nhiên co rút. Ánh mắt của cô rơi vào trên người đàn ông kia si ngốc nhìn. Lúc này người đàn ông kia dùng sức hất mặt của tiểu mỹ nhân kia ra. Nhấc chân dài bỏ đi. Phía ngoài hộ vệ áo đen nhanh chóng cung kính kêu một tiếng. Thành ra, người đàn ông kia mang theo bảo vệ thủ hạ nghênh ngang mà đi. Diệp Linh cứng đờ tại chỗ vài giây. Đợi bóng người đàn ông kia biến mất trong tầm mắt của cô. Cô mới phản ứng được. Cô chạy đến đuôi theo ngay. Diệp Linh đuổi tới dưới lầu. Bảo vệ kéo ra cửa xe. Người đàn ông kia lên xe ngồi phía sau. Xe sang trọng liền phóng đi. Chờ một chút. Diệp Linh đuổi theo chiếc xe sang trọng kia. Thế nhưng hai chân khó địch bốn bánh. Cô trơ mắt nhìn chiếc xe đó lái đi. Diệp Linh đứng tại chỗ thở dốc từng ngụm. Cô si ngốc nhìn hướng chiếc xe đó biến mất. Lúc này bên tai liền truyền đến một tiếng nói thấp thuần tư tính. Cô Thái Thái, anh tất bật chuẩn bị một đông đô chuẩn bị vào đút cho em ăn. Chỉ sợ em đói bụng. Em thì hay rồi, đuổi theo xe người đàn ông khác. Là giọng Cố Dạ Cần. Diệp Linh nhanh chóng xoay người. Cô nhìn thấy dáng người cao to kia của Cố Dạ Cần. Anh tới, mặc trên người áo khoác ngoài mỏng màu đen. Bên trong là áo may. Ô. Trên khuôn mặt tuấn tú hoàn mỹ đến không thể kén chọn kia đeo đôi mắt kiếng gọng vàng. Nâng tay nhấc chân đều tràn ngập khí chất nam sĩ tỉnh anh nho nhã lịch sự và đạm mạc lạnh lùng. Hiện tại anh đứng bên cạnh xe. Trong tay mang theo một đống đồ. Đang lẳng lặng nhìn cô. Anh không biết từ lúc nào đã tới rồi. Chắc là thấy được dáng vẻ cô lảo đảo đuôi theo xe. Diệp Linh không hiểu sao chột dạ. Anh, sao anh lại tới đây? Chương 1977. Cố Dạ Cần nhấc chân dài đi tới trước mặt cô. Điện thoại đâu? Gọi điện thoại cho em vì sao không tiếp? Gửi tin nhắn cũng không trả lời. Cố Thái Thái, em là mặt đổi xấu chứ không phải biến thành câm điếc. Diệp Linh thực sự không biết anh làm sao ở dưới tình huống không biến sắc mặt lại nói ra lời nói. Ác độc như thế, tôi chính là không muốn để ý đến anh. Lý do này đủ chưa? Diệp Linh xoay người rời đi. Cô Dạ Cần nhíu lên mày kiếm. Anh xem hướng chiếc xe sang trọng kia biến mất. Sau đó cũng đi vào. Hai người về tới trong phòng bệnh.